Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, chuẩn bị thống nhất sở vực. Nhìn lấy Triệu Hoán đi ra vương tiễn, Phạm Tăng, cái này Lý Chính có thể hoàn toàn yên tâm đối phó hai đại hoàng triều. Đến lúc đó hai đại quân chủ lực, Tĩnh Châu biên cảnh vương tiễn làm soái, Lữ Bố vì đem xuất lĩnh đại quân thẳng đến Đại Di hoàng triều, mà Ương Châu biên cảnh Hạng Vũ làm soái, Phạm Tăng phụ trợ tiến công Đại Nhật hoàng triều, phất tay có thể diệt. Mà Mã Siêu, Trương Hàm, Tân Khí Tật, Trương Hợp Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải, Hác Chiêu, Trình Giảo Kim chờ đại tướng cũng ào ào xuất lĩnh quân đoàn đi diệt chung quanh vương triều. Thực lực nhỏ yếu liền cần kế sách đi vào được. Thực lực cường đại đã có thể đạt tới nghiền ép trình độ. Đẩy ngang chi, nhất chiến mà thống nhất sở vực. Ngày thứ hai, Lý Chính tại ngự thư phòng trực tiếp triệu hoán Phạm Tăng. Vương Tiễn, làm triệu hồi ra Phạm Tăng cùng Vương Tiễn thời điểm. Giữa hai người liếc nhau, đồng thời toát ra vẻ phức tạp. Bái kiến bệ hạ, hai người đồng thời đối với phía trước đoan tọa Lý Chính hành lễ nói. Vương tướng quân, Phạm tiên sinh mau mau xin đứng lên. Hôm nay đến hai vị đại tài, quả thật chẫm chi phúc phận. Theo một trận quân kêu thần cùng về sau, Lý Đăng nhanh chóng để Tào Chính Thuần đem sở vực tình huống cùng vì đến kế sách cáo chi hai người. Vương Tiễn, Phạm Tăng minh bạch chính mình trách nhiệm. Vương Tiễn áp chế nội tâm ba động trịnh trọng nói. Tất không phục bệ hạ kỳ vọng cao. Vương Tiễn nội tâm vẫn là hết sức cảm động. Chính mình vừa đến, liền bị Lý Chính phái đi thống soái đại quân diệt Đại Di hoàng triều. Điều này nói rõ cái gì? Cái gì bệ hạ đối với mình cỡ nào trọng dụng, cỡ nào yên tâm? Đối với Hoa Hạ nhân kiệt tới nói, cái gì lấy lòng kéo vào quan hệ, đều không kịp Lý Chính đối bọn hắn trọng dụng. Mà Phạm Tăng nghe được Hạng Vũ cũng sống lại, nội tâm khẽ thở dài một cái. Không biết là cao hứng hay là, Lý Chính nhìn lấy Phạm Tăng dáng vẻ liền minh bạch Phạm Tăng ý nghĩ. Nhưng Lý Chính lại mỉm cười. Hiện tại Hạng Vũ đã có thay đổi, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa hợp tác. Phạm Tăng nhìn lấy Lý Chính mỉm cười đối với hắn, tựa hồ cũng minh bạch Lý Chính dụng tâm, không khỏi chắp tay nói. Bệ hạ, chúng ta Đại Hiên hoàng triều cái gì thời điểm phái quân tấn công hoàng triều? Lý Chính trầm ngâm một hồi, suy tư các châu tình báo, cùng hai đại hoàng triều các vị vương triều tình huống. Một trận chiến này Đại Hiên hoàng triều ít nhất phải chuẩn bị thời gian nửa năm. Hậu cần công tác chuẩn bị nửa năm đã đủ. Chúng ta cần phải nhanh một chút thống nhất sở vực. Đại chiến mở ra sẽ là tại nửa năm sau. Thời gian nửa năm, Vương Tiễn cùng Phạm Tăng đồng thời khẽ đọc một tiếng. Mà Phạm Tăng nghe thấy Lý Chính phải nhanh chóng cầm xuống sở vực, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Bệ hạ, ta có một kế, có thể nhanh chóng giải quyết này trận đại chiến. Há, Phạm tiên sinh mời nói. Lý Chính tò mò nhìn Phạm Tăng. Phạm Tăng vuốt râu cười nhạt nói. Hiện tại hai đại hoàng triều cùng các đại vương triều đều đã biết Đại Hiên hoàng triều kết thúc loạn thế, tăng thêm hai đại hoàng triều tại Đại Hiên hoàng triều tổn thất nặng nề. Rất rõ ràng bệ hạ đến đón lấy rất có thể sẽ tiếp tục động binh mở ra đại chiến. Bởi vậy bọn họ nhất định sẽ trong triều chuẩn bị quân sự phòng ngự, chống cự đại quân ta. Nếu để ta triều đại tướng từng cái đi diệt triều, thời gian sẽ kéo đến tương đối dài lâu. Không bằng để bọn hắn chủ động ra để chống đỡ bên ta đại quân. Phạm tiên sinh ý tứ là... chấm ngoặc kép. Lý Chính mắt sáng như sao lóe lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ minh bạch Phạm Tăng ý tứ. Phạm Tăng híp hai mắt, để lộ ra một tia sát khí nói. Tuyên cáo, chúng ta nhất thống sở vực quyết tâm, để bọn hắn tạo thành liên minh. Các triều phái ra đại quân đi ra bản thân có lợi phòng ngự địa hình đến đây ngăn cản bên ta đại quân. Vương Tiễn ở một bên kinh ngạc nhìn lấy Phạm Tăng, rõ ràng trợn nhìn kế sách của hắn. Nói tiếp, đến lúc đó bên ta đại quân có thể một kích phá chi, tiêu diệt các triều đại quân. Sau cùng các triều bên trong binh lực lại không có sức chống cự, các quân đoàn có thể tiến quân thần tốc. Ha ha, tốt, Lý Chính đứng lên đối với Phạm Tăng tán thưởng nói. Phạm tiên sinh quả nhiên kế sách bất phàm. Tào Chính Thuần, ngươi nghe thấy được à? Lập tức để tin tức truyền khắp toàn bộ sở vực. Nói cho sở vực các triều. Trẫm muốn nhất thống sở vực. Thức thời tranh thủ thời gian đến Đại Hiên Hoàng triều đầu hàng. Không phải vậy sau 3 tháng đạp phá các vương triều. Lý Chính mặt mũi tràn đầy lẫm liệt. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Thời gian càng chặt bách. Bọn họ thì càng vội vàng. Trước để bọn hắn vội vàng liên minh lên. Để bọn hắn coi là Đại Hiên Hoàng triều sau 3 tháng khởi binh. Sẽ ở Đại Hiên Hoàng triều biên cảnh bên ngoài thành lập được phòng ngự trọng địa. Đến lúc đó lại kéo lên 3 tháng. Làm hao mòn sự kiên nhẫn của bọn hắn. Tiêu hao bọn họ lương thực. Mà có mấy cái vương triều bản thân thì ma sát không ngừng. 3 tháng đủ để cho liên minh đại quân bên trong các triều tướng lãnh có khe hở. Đến lúc đó lại càng dễ đột phá. Vâng, bệ hạ, Tào Chính Thuần lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, mà Vương Tiễn cùng Phạm Tăng đồng dạng cười chi. Vài ngày sau, Ương Châu Ngự Ương Thành, Hạng Vũ một thân một mình ở trên thành lầu gác tay mà đứng. Ngắm nhìn bầu trời, không biết đang suy tư điều gì. Thế mà trên thân đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Cái gì thời điểm? Tây Sở Bá Vương cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Hạng Vũ khẽ giật mình. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới ánh trăng chiếu chiếu bóng người. Á phụ. Hạng Vũ nhìn lấy Phạm Tăng mỉm cười biểu lộ. Thốt ra. Phạm Tăng nhìn lấy Hạng Vũ trực tiếp gọi mình Á phụ. Còn có trong mắt áy náy. Nội tâm vui mừng đồng thời lại thở dài nói. Hạng Vương đã lâu không gặp. Á phụ gọi ta Hạng Tịch liền có thể. Hiện tại ta không còn là Hạng Vương. Hạng Vũ bước nhanh đi vào Phạm Tăng bên người. Lập tức minh bạch bệ hạ đặc biệt vì hắn triệu hoán đi ra nhân kiệt. Ha ha, bệ hạ nói đúng. Ngươi bây giờ thật biến tốt hơn nhiều. Phạm Tăng vui mừng nhìn lấy Hạng Vũ. Hồi tưởng mấy ngày nay hiểu rõ Lý Chính chủ yếu sự tích cùng Hạng Vũ các nhân kiệt tình huống. Bá Vương Thủy Chung vẫn là Bá Vương. Vị kia đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng hào kiệt. Người rốt cục trưởng thành. Á phụ ngươi nói đúng. Ta không thích hợp làm quân vương. Á phụ, ta trong lòng một mực hổ thẹn ngươi. Hạng Vũ hồi tưởng Phạm Tăng đã từng tận tâm tận lực trợ giúp chính mình. Sau cùng lại bị chính mình nghi ngờ. Phẫn mà rời đi. Đủ loại tâm tình hóa thành một đạo thật dài cảm thán. Phạm Tăng nhìn lấy Hạng Vũ khẽ lắc đầu nói. Lúc ấy ta cũng nóng vội. Trong ngôn ngữ không có bận tâm cảm thụ của ngươi. Ta cũng có thẹn. Phạm Tăng cũng minh bạch lúc ấy chính mình ngôn từ cùng hành động đối Hạng Vũ quá vượt biên giới. Dẫn đến cùng Hạng Vũ lòng sinh khe hở. Ha ha, á phụ, đã chúng ta còn có sống lại cơ hội. Tại cái này đặc sắc thế giới. Ta sẽ để danh hào của chúng ta một lần nữa vang vọng phiến thiên địa này. Hạng Vũ vỗ vỗ Phạm Tăng cao hứng nói. Lấy năng lực của ngươi tại bệ hạ dưới trướng nhất định có thể làm một vị cái thế đại tướng quân. Ngươi cũng không muốn cô phụ bệ hạ tấm lòng thành. Phạm Tăng nhìn lấy Hạng Vũ hăng hái bộ dáng tán dương. Ha ha, bệ hạ tâm ý ta minh bạch. Tin tưởng sau đó không lâu. Ta lòng thả bọn họ cũng rất sắp trở về rồi. Hạng Vũ hồi tưởng Lý Chính bóng người. Lộ ra cảm kích nụ cười. Phạm Tăng mỉm cười gật đầu. Lấy Hạng Vũ năng lực. Cùng cá nhân mị lực trong quân đội ảnh hưởng rất dễ dàng sẽ để cho đế vương nghi ngờ. Mà Tần Hoàng lòng dạ rộng lớn. Khí phách kinh người. Hiển nhiên sẽ không để ý những thứ này. Không phải vậy cũng sẽ không để Hạng Vũ cùng Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô hai vị này tuyệt thế mãnh tướng kết làm huynh đệ khác họ. Mà Phạm Tăng cũng minh bạch. Trong tương lai tất nhiên sẽ 10 phần đặc sắc. Không chỉ có là phía ngoài. Còn có sắp đến Đồng Liêu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.